Chương 468, một phân thân chỗ kinh khủng. Vui lấy được tà thần khu. Không ngờ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm, trường ca thực lực dĩ nhiên tăng lên nhanh như vậy. Nhìn thấy cái kia đầy trời sủ dưới kẻn mưa bị viên thanh dễ như trở bàn tay cản lại, ủ trí hạ xì xì trên mặt cũng là nhịn không được lóe lên một tia khó có thể tin xì xì. Chúng ta đi, ủ trí hạ ịt trịa đột nhiên mở miệng nói. Tốt, ủ trí hạ xì xì gật đầu, sau đó hai người lập tức mượn đạn khói hiểm hộ không chút do dự rời khỏi nơi này. Hai người bọn họ không phải người ngu, viên thanh sử dụng kết giới nhận thuật đem bọn họ và hỉ đạn cách biệt, mục đích gì rõ ràng chính là tự cấp bọn họ chế tạo một cái rút lui cơ hội. Lúc này lui lại coi như hắc dẹt nhòm ngó trong bóng tối động tĩnh bên này, cũng sẽ không đối với bọn họ này sinh ra quá nhiều đoan nghi. Dù sao ủ trí hạ ịt trịa từ hôm qua bắt đầu liên tiếp nhị liên tam sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thân thể không chịu nổi là sự thực, mà ủ trì hạ xỉ xỉ hiện nay đã không có mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, chỉ dựa vào ảnh thuấn thân cùng một đôi tam câu ngọc xạ dị gẳng căn bản cũng không khả năng đối với viên thanh tạo thành quá lớn uy hiếp. Hai người lưu lại hạ tràng chỉ có một, đó chính là chết hắc dẹt làm xuất xù kỳ cả gù dạ ý chí ngủ đông. Nhẫn giới nghìn năm từ lục đạo thời kỳ mà bắt đầu tính kê ỉn giờ dạ chỉ số quy nhất định cực cao, nếu là nhìn không thấu điểm này, vậy hắn liền thực sự sống uổng phí thời gian dài như vậy. Mà viên thanh cũng chính bởi vì biết cái này cho nên mới sử dụng một độn kinh cức sát chi thuật để ủ trì hạ ịt trịa hai người biết khó mà lui. Nguyên tắc bên trong một độn kinh cức sát chi thuật kỹ năng này là ủ trì hạ ô bị tổ tới thiết quốc tìm ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ thời điểm ra mạ tổ đội trưởng thi triển ra một độn bí thuật, bên ngoài tác dụng là chế tạo ra cây mây một dạng đầu gỗ trói buộc chặt địch nhân, cũng ở địch nhân bốn phía chế tạo ra nhiều cái cột gỗ phòng ngừa địch nhân chạy trốn. Những cái này cột gỗ tác dụng là phòng ngừa địch nhân đảo tẩu, tự nhiên cũng có thể ngụ ý vì phòng ngừa người khác tiến đến. Tuy nói cái này một độn bí thuật cũng không có bị liệt là kết giới nhận thuật phạm trụ, nhưng từ ạ nỉm bên trong có thể chứng kiến những cái này cột gỗ vị trí kỳ thực phi thường phân tán, không hề giống một độn tứ trụ lao như vậy dày đặc. Nếu là không có mang vào kết giới nói muốn vây khốn một người, căn bản không khả năng, luôn không khả năng là lấy để làm dùng để trưng bày. A, trước đây viên thanh ở tập được kỹ năng này thời điểm cũng là nhịn không được kinh ngạc một chút, kết giới kỹ năng đều là đẳng cấp cao bí thuật kỹ năng, bên ngoài tác dụng rộng khắp, đã có thể đem ra bảo hộ quân đội, bạn cũng có thể đem ra dùng làm phòng ngự hoặc là đưa đến khốn địch hiệu quả, mà cái một độn kinh cức sát chi thuật cũng là viên thanh hiện nay nắm trong tay người thứ nhất kết giới kỹ năng. Dùng tốt là dùng tốt, chính là phạm vi nhỏ một chút không cách nào vây khốn thể tích khổng lồ sinh vật. Nếu là đến rồi bô nở trận chiến thời điểm gặp phải giống như thập vĩ loại cấp bậc đó gì đó phòng chừng sẽ không sẽ dùng, bất quá bây giờ cầm đến ngược hỉ đản cái kia vẫn là dư sức có thừa. Như vậy kế tiếp để ta tới thăm ngươi một chút, bất tử chi thân rốt cuộc là có phải hay không thực sự bất tử bất diệt. A di tường ủ chỉ hạ ịt chỉ hai người sau khi rời khỏi, viên thanh lại lần nữa đem lực chú ý bỏ vào đang bị một độn phân thân bạo trùy hỉ đản trên người. Đừng uổng phí sức lực, ta là tà thần sứ đồ, có tà thần đại nhân phù hộ ta, ngươi là giết ta không được, hỉ đản giận dữ nói. Phải lẽ nào ngươi nhanh như vậy liền quên lần trước ta đã nói với ngươi lời của sao? Nhìn hỉ đản, viên thanh khỏe miệng không khỏi cong lên lướt qua một cái độ cung. Ngươi muốn làm gì ngươi cũng chớ làm loạn à, có chuyện hảo hảo nói nghe. Nói như thế, hỉ đản đột nhiên hoảng sợ được ép tờ một cao y, bởi vì hắn nhớ tới đối phương lần trước ở trên thiên đỉnh thời điểm, đối với mình nói qua câu nói kia, nếu là đem ngươi triệt để phân giải, từ thân thể khung xương đến toàn thân tế bào, không biết như vậy có phải hay không là có thể giết chết ngươi. Nghĩ tới đây, hỉ đản thân thể liền không nhịn được dùng mình một cái. Đúng vậy, hắn kinh sợ, đừng lo lắng, kỳ thực giết sở hữu tà thần khu nhân, ta cũng là lần đầu tiên. Viên thanh cười nhạt, đang khi nói chuyện, cơ thể bên ngoài nhất thời tuôn ra sở sạ đủ khô lâu áo khoác, sau đó cầm lên trả cờ dạ quang nhận liền trực tiếp hướng hỉ đản trên người bổ tới. Cùng lúc đó, cái kia 10 bộ một độn phân thân bên ngoài cơ thể cũng dồn dập nổ lên màu đỏ khô lâu áo khoác. Sở sạ nụ là trả cờ dạ bám vào thi thuật giả bên ngoài cơ thể thực chất hóa thể hiện giống như ảnh phân thân, các loại phân thân là không thể chịu đựng điểm này, chỉ có gần gũi nhất bản thể thực lực một độn phân thân mới có tư cách đem trả cờ dạ tràn ra bên ngoài cơ thể. Cũng tiếp nhận được trả cờ dạ thực chất hóa mang đến năng lượng áp bách, đương nhiên một độn phân thân cũng không phải vạn năng, nó chỉ có thể duy trì nguyên thủy nhất hình thái sở sạ nụt, nhưng nếu là tiến hơn một bước nói thì sẽ cùng còn lại phân thân giống nhau, trực tiếp nổ bể ra tới. Bất quá mặc dù đúng như vậy cũng là một loại vô cùng không phải thực thể phân thân, thuật nguyên tắc bên trong Uchiha mạ đạ dạ chính là lợi dụng một độn phân thân chế tạo ra hơn 10 có đủ nguyên thủy hình thái sở sạ nụt. Đánh ngũ ảnh kém chút tại chỗ kêu cha một lát sau. Trên phế tích 10 bộ nguyên thủy hình thái sở sạ nụ, ầm ầm lâm thế sau đó ở viên thanh dưới thao túng đồng thời huy động trong tay trả cờ dạ quang nhận hướng đã triệt để sợ đi tiểu hỉ đản chém xuống cạch cạch phốc phốc. Hơn 10 giây sau ở 11 thanh trả cờ dạ quang nhận hăng hái chạm kích dưới, hỉ đản bị trực tiếp tháo trở thành gần 10.000 khối lớn chừng móng tay cục thịt, hình ảnh có chút vô cùng thê thảm, nhưng để viên thanh không có nghĩ tới là Mặc dù đúng như vậy, hắn bên thai cũng vẫn không có truyền đến hỉ đạn bị đánh chết thanh âm nhắc nhở, điều này nói rõ, đối phương còn sống ta cũng không tin. Nhìn đến đây, viên thanh quả đoán triệt hồi sờ sàn đù. Sau đó thả người nhảy đắc đắc bay thẳng lâm thượng không. Hai tay rất nhanh kết ấn hỏa độn hỏa long viêm đạn oanh hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt cắn nuốt tán loạn trên mặt đất cục thịt ở nóng bỏng hỏa diễm bị bỏng dưới bên trong. Cục thịt bắt đầu nhanh chóng vặn mèo, làm biến hóa rất nhanh khi tất cả huyết dịch đều bị bốc hơi lên sau đó. Những thịt kia khối cũng rốt cuộc triệt để tan rã ở tại hỏa trụ trong cùng lúc đó. Viên thanh bên thai cũng vang lên như vậy thanh âm nhắc nhở, Ken chúc mừng ngươi thành công đánh chết dạ cả sủ kỳ thành viên hỉ đạn, thu được 50 điểm thuộc tính thường cho, 30 điểm kỹ năng thường cho, 1 triệu điểm kinh nghiệm thường cho, nhiệm vụ nêu lên, chúc mừng ngươi thành công đánh chết dạ cả sủ kỳ thành viên hỉ đạn, hoàn thành cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch đầu mối chính nhiệm vụ 3 tiến độ 50%, thu được 500 điểm thuộc tính thường cho, 300 điểm kỹ năng thường cho, 20 triệu điểm kinh nghiệm thường cho, cũng thêm vào thu được cấp độ truyền thuyết thể chất đặc thù tà thần khu.